thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1600. Quét ngang bát cấp võ. Tiên thiên linh thể. Cao giai tiểu thành trưởng ý. Cái này Thiệu Tuấn thực lực trên thực tế cùng Sở Thanh Vân trước đó đối phó Thái Dương thần điện ăn ngọc đường không sai biệt lắm. Lúc đó Sở Thanh Vân kiếm ý ở thế yếu, sở dĩ dựa vào hai đại thất giai võ hồn mới thành công đánh bại ăn ngọc đường. Mà hiện tại, hắn chẳng những kiếm ý đột phá đến cao giai đại thành thánh giả kiếm pháp, càng là tu luyện tới tám thành. Duy nhất điểm yếu, lại trọng tân trở thành ưu thế. Sở dĩ tại loại này cứ kéo dài tình huống như thế, Sở Thanh Vân vẻn vẻn ba kiếm tấn công mạnh, liền đánh bại bát cấp võ tông Thiệu Thuấn. Lúc này tất cả mọi người minh bạch. Sở Thanh Vân trước đó để cho Thiệu Thuấn quan tâm mình có thể chống bao lâu cũng không phải khinh cuồng kiêu ngạo. Hắn một kiếm đánh bại Ngưu Hoành Lược, có lẽ còn có thể nói là Ngưu Hoành Lược không biết sâu cạn, bản thân khinh địch sơ suất. Có vận khí giai cấp ở bên trong. Mà lần này ba kiếm trọng thương Thiệu Thuấn. Thế nhưng không có bất kỳ may mắn. Nhưng hiểu thì hiểu, những thứ kia bát cấp võ tông lại cũng sẽ không nguyện ý đơn giản chịu thua. Ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi làm kẻ khác đá gây chân, bị người đạp tạo uy tín. Dù cho hắn là cái thiên tài siêu cấp, cho dù là long chủ người được đề cử. Giỏi một cách lợi hại tiểu tử, ta bao đại đồng đến tỷ đấu với ngươi. Một cái có tiên thiên linh thể thực lực rất mạnh bát cấp võ tông xuất thủ, vọt thẳng hướng Sở Thanh Vân. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Bốn kiếm sau, gia hỏa này cũng là phun huyết, bản thân bị trọng thương lấy, từ trên trời cao rơi xuống đến. Mà sau một lát, lại đổ có người xuất thủ. Tính thêm ban đầu Thiệu Tuấn ở bên trong, lần lượt có 7 cái bát cấp võ tông xuất thủ, đi lên đi khiêu chiến Sở Thanh Vân. Nhưng bọn hắn không có ngoại lệ chút nào, bị Sở Thanh Vân dễ dàng tất cả đều đánh trọng thương rơi xuống khỏi đến. Trong chống đỡ lâu nhất, một cái có hậu thiên thánh thể bát cấp võ tông cũng chỉ là chống đỡ cửu kiếm mà thôi. Cấp 5 võ tông. Vậy mà có thể quét ngang bát cấp võ tông, cái này quả thực quá khó có thể tưởng tượng. Hắn thực lực này chống lại yếu một ít cửu cấp võ tông, chỉ sợ cũng có thể đối phó được đi, càng bốn cái cảnh giới khắc địch, hơn nữa còn là kéo dài toàn bộ thiên tông cảnh còn không hết. Thiên tài siêu cấp, đây là thiên tài siêu cấp. Thiên tài như vậy, mấy nghìn năm đều ra không giống nhau cách đi. Nhìn một tên tiếp theo một tên, liên tiếp trọng thương rơi xuống bát cấp võ tông. Vô cực tôn giả bọn họ mười mấy tôn giả trong lòng đều là khiếp sợ tột đỉnh, không nhịn được cảm khái liên tục. Bên cạnh U Vân cũng vậy, xem kinh hãi không thôi. Nàng có thể xác định Sở Thanh Vân ở đông vực thực lực còn không có hiện tại như vậy cường đây. Nhưng không nghĩ tới đi một lần đông vực sau đó thực lực của hắn vậy mà bạo tăng nhiều như vậy. Cấp 5 vũ tông cảnh giới quét ngang bát cấp võ tông, coi như là có cửu giai võ hồn nàng cũng căn bản làm không được a, có lẽ đổi lại là tỷ tỷ nàng mới có thể làm được đi. Ở đây kẻ khác lúc này trong lòng càng là dâng lên sóng to gió lớn, quả thực làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Cái thứ 7 bát cấp võ tông bị Sở Thanh Vân sạch sẽ gọn gàng, một kiếm oanh tới đất ở trên sau. Tràng diện rốt cục từ từ thở bình thường lại. Trong lúc nhất thời, rốt cục không có ai nữa xông lên trên không, lại đi hướng Sở Thanh Vân khiêu chiến. Bát cấp võ tông thì còn ai ra? Sở Thanh Vân cầm kiếm mà đứng, thanh âm vang vọng toàn trường. Long đình bát cấp võ tông, nếu chỉ là như vậy, không thể không nói, thật đúng là để cho hắn có chút thất vọng. Bởi vì hắn thế nhưng còn có thất giai võ hồn không vận dụng đây. Nghe được Sở Thanh Vân nói, phía dưới rất nhiều người ánh mắt đều là đồng loạt nhất chuyển tập trung đến một cái bát cấp võ tông trên thân. Người nọ trung niên nhân bộ dáng, vóc người không tính là cao to đến mức nào, nhưng khí sắc nhưng là có chút uy nghiêm. bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, người này tuy là trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài, nhưng cũng không có gì do dự, trực tiếp phóng lên cao, lăng không đứng ở Sở Thanh Vân đối diện. Mà hắn cái này khẽ động còn lại là trong nháy mắt phá tan, Sở Thanh Vân trước đó sợ ra một mảnh yên tĩnh. Hạ lão đại đúng là muốn xuất thủ, lần này tuyệt đối là một hồi chân chân tránh tránh long tranh hổ đấu. Hạ Nguyên Giáp là tiên thiên thánh thể, nghe nói còn tu luyện có thánh giả bí pháp, tuyệt đối là cái loại này cao cấp nhất bát cấp võ tung. Sở Thanh Vân cũng không kém ai, nhiều như vậy lợi hại bát cấp võ tung, liền không có một có thể chịu đựng được hắn mười kiếm. Không không không, ta cảm thấy được hạ lão đại có thể thắng, dù sao cũng là hàng thật giá thật bát cấp võ tung, lại có tiên thiên thánh thể. Ta ngược lại càng coi trọng Sở Thanh Vân. Hắc hắc, các ngươi có thể chớ quên, Sở Thanh Vân mới cấp 5 võ tông A, nếu là đồng cấp mà chiến, Hạ Nguyên Giáp có lẽ cũng không dám lên đi. Phía dưới rất nhiều người, lập tức nhiệt liệt nghị luận. Mà lúc này, bọn họ trong lời nói nhưng thật giống như đã là từ từ cải biến ban đầu lập trường. Cái này tự nhiên là bởi vì Sở Thanh Vân mỗi lần xuất thủ lập uy. Hoặc giả cũng có thể nói, hắn lập uy đã động đến hiệu quả. Long đình những thứ này võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh môn chút bất chi bất giác đã cho phép Sở Thanh Vân. Thậm chí cũng bắt đầu không tự chủ thấy được Sở Thanh Vân làm long chủ người được đề cử, địa vị ở tại bọn hắn trên là một kiện chuyện đương nhiên sự tình. Thử hỏi, ai cấp 5 võ tông thời điểm có thể giống như Sở Thanh Vân như vậy, liên tiếp đánh bại cường đại bát cấp võ tông? Thậm chí ép, liền Hạ Nguyên Giáp đều muốn đích thân xuất thủ. Thực lực, vĩnh viễn là chứng nhận bản thân tốt nhất cách. Sở Thanh Vân, thực lực ngươi thật là rất kinh người, đặc biệt kinh người. Ngươi khi này cách long chủ người được đề cử, ta phục. Nhưng ngươi dù sao mới chỉ là cấp 5 võ tông, ta hiện nay không có khả năng để cho ngươi một cước đem toàn bộ bát bộ thiên long điện, sở hữu bát cấp võ tông đều cho đạp đi. Hạ Nguyên Giáp nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Thấy Sở Thanh Vân cho thấy thực lực, hắn liền biết, nếu là đồng cấp nhất chiến, hắn không có khả năng có một tia cơ hội. Sở dĩ hắn không có gì hay không phục. Nhưng thân là bát cấp võ tông trong đỉnh cấp cường giả, để cho hắn chút nào không phản kháng, liền bị người một cước đạp đi, nhưng cũng là làm không được. Hơn nữa thân là một cái võ giả, nhìn thấy Sở Thanh Vân một tên yêu nghiệt như vậy vậy thiên tài siêu cấp, Hạ Nguyên Giáp cũng là muốn đích thân thử xem Sở Thanh Vân đến tột cùng là có cái gì dạng thực lực. Sở dĩ lúc này, hắn đứng ra. Hạ Nguyên Giáp trên thân từ từ sáng lên nhất tầng tia sáng màu vàng, mơ hồ ở mặt ngoài thân thể, ngưng tụ thành nhất tầng như ẩn như hiện, lớp vảy màu vàng vậy phát quang văn lạc. Một cổ kỳ dị. Thêm rất khí tức cường đại, nhanh chóng từ trên người hắn phát ra. Tiên thiên thánh thể. Sở Thanh Vân không khỏi ánh mắt ngưng lại. Hắn đồng cấp thời điểm cùng Kim Dương thần tử đấu qua, biết rõ cái này tiên thiên thánh thể cường đại. Sở dĩ lúc này trong nháy mắt liền thu chỗ có lòng khinh thị, mặt biến sắc được có chút ngưng trọng. Một cái có tiên thiên thánh thể bát cấp võ tông, thực lực tuyệt đối là gì thường đáng sợ. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Ta trận chiến này xem là vì lập uy, lấy trận chiến này lập xuống nữa không người nào dám nghi vấn ta uy tín, sở dĩ mỗi một lần đều có thể thắng được sạch sẽ gọn gàng mới được, bằng không hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Vậy chỉ có thể như vậy. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1601. Chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân thân thể hai phía, một tả một hữu, nhanh chóng ngưng tụ thành hai cái thật lớn võ hồn thực thể. Hỏa diễm gào thét. Đằng mạn lắc lư. Từng cổ một lực lượng cường đại ba động, liên tiếp theo hai cái võ hồn ở trên, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Mà cả khu vực. Nhưng là bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là một cái chớp mắt tập trung đến hai cái võ hồn thực thể ở trên. có chấn động, có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc cùng không giải thích được. Trong bọn họ, có chút là tận mắt thấy Sở Thanh Vân đã từng thi triển qua ngũ giai võ hồn. Cũng có chút là nghe nói qua Sở Thanh Vân có, là cái gọi là lục giai biến dị võ hồn. Nhưng mặc cho chẳng ai nghĩ tới, Sở Thanh Vân hôm nay cái này vừa động thủ thi triển ra, dĩ nhiên là thất giai võ hồn, hơn nữa còn là hai cái. Liền liền những tôn giả đó, lúc này cũng đều là đều cau mày, căn bản không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lục giai biến dị võ hồn bỗng nhiên thành thất giai song sinh võ hồn. Đây cũng quá kéo. Chỉ có Vũ Vân lúc này khẽ cau mày, trong con ngươi xinh đẹp làm như lộ ra một điểm như có điều suy nghĩ ý, xem ra gia hỏa này võ hồn xác định là có thể không ngừng tăng lên giai vị. U Vân trước đây thế nhưng thấy qua Sở Thanh Vân cấp 2 đằng mạn võ hồn. Theo trước đây cấp 2 võ hồn đến hiện tại thất giai võ hồn, tuy là hoang đường, nhưng có vẻ như cũng đã chỉ có một cái giải thích như vậy. Đối với cái này những người này khiếp sợ và nghi hoặc, Sở Thanh Vân trong lòng tự nhiên là sớm có sở liệu. Hắn cũng biết, thấy hắn võ hồn lại lần nữa đề thăng tới thất giai, nhất định sẽ khai đến rất nhiều nghi ngờ. Nhưng này cũng không phương pháp. Thất giai võ hồn có lực lượng cường đại. Hắn không có khả năng bởi vì sợ bị người nghi ngờ, vẫn giấu giếm, không dám đi vận dụng. Càng không cần phải nói, hắn còn đã ở Đại Dương Phủ Thái Dương Thần Tế ở trên động tới một lần thất giai võ hồn. Tin tức sớm muộn cũng sẽ truyền ra. Cũng sớm muộn cũng sẽ truyền tới Bắc Lương Phủ. Sở dĩ chi bằng thừa dịp lần lập uy chi chiến cơ hội, bản thân thoải mái trực tiếp sử dụng được tính. Bách Tinh Đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng. Bách Tinh Đằng võ hồn lập tức hành động, một châm cây đằng mạn cấp tốc sinh trưởng ra, bốn phương tám hướng thẳng đến Hạ Nguyên Giáp đi. Đây là muốn động thủ. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là không khỏi có chút kỳ dị. Hạ Nguyên Giáp cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút cảm kích cùng kính phục, xem đối diện Sở Thanh Vân một cái. Tất cả mọi người bọn họ đều hiểu. Những thứ này đằng mạn chỉ là Sở Thanh Vân dùng để nhắc nhở Hạ Nguyên Giáp mà thôi, không có khả năng có cái gì đại tác dụng. Bằng không, lấy Sở Thanh Vân thực lực, nếu là thừa dịp Hạ Nguyên Giáp chưa chuẩn bị trực tiếp xuất kiếm đi lên tập kích, chỉ sợ cũng phải lộng cho hắn luống cuống tay chân, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Đến lúc đó lại phối hợp hai đại thất giai võ hồn, nói không định là có thể một lần giành thắng lợi. Ý nghĩ này Sở Thanh Vân cũng có qua. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Nếu là muốn lập uy, vậy sẽ phải thắng được quang minh chính đại, để cho đối thủ, làm cho tất cả mọi người đều chịu phục, mới có thể tạo được tốt nhất tác dụng. Tập kích thủ thắng, tuy có thể được nhất thời cực nhanh, nhưng tóm lại là sẽ lưu có một chút tì vết. Hơn nữa Sở Thanh Vân hắn cũng không muốn để cho mình quá mức ỷ lại đánh lén như vậy cơ hội. Dù sao, thất giai võ hồn sự tình cũng lừa gạt không bao lâu, sẽ không để cho người khiếp sợ bao nhiêu lần. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, một châm tây đằng mạn, phía trước biến được giống như tiêu thương cứng rắn thẳng tắp, bốn phương tám hướng cao thấp không đều thẳng đến Hạ Nguyên Giáp đi. Như vậy công kích hoàn toàn không cách nào tránh né. Hạ Nguyên Giáp hai đấm đột nhiên nắm chặt, trên thân thánh thể hào quang màu vàng đất lập tức tăng vọt. Những ánh sáng kia đúng là lấy hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành một cái đầy văn lạc, như là mai rùa một dạng bán trong suốt viên cầu. Một trận sắt thép va chạm trong tiếng, sở hữu đằng mạn tất cả đều hung hăng đụng vào bán trong suốt viên cầu trên. Nhưng mà như vậy công kích nếu không có thể rung động viên kia cầu, đằng mạn bản thân ngược lại thì trực tiếp nổ tung rớt hơn phân nửa. Nếu không phải Bách Tinh Đằng năng lực khôi phục rất mạnh, lại có cứng cỏi hồn kỹ, dưới một kích này, nói không định mình cũng muốn trực tiếp hỏng mất. Tiên thiên thánh thể đúng là rất cường đại. Hơn nữa nhìn hình dạng, vẫn là có khuynh hướng loại hình phòng ngự. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút phán đoán. Hơn nữa hắn đương nhiên cũng sẽ không thấy thất giai võ hồn một lần công kích là có thể đánh bại đối thủ. Ở Bách Tinh Đằng động thủ đồng thời, hỏa diễm vũ hồn cũng là hóa thành một đạo hỏa lưu nhào qua. Mà chính hắn cũng là thân hình khẽ động, không chút nào do dự trực tiếp xuất thủ, phá thiên kiếm ý. Cường đại nhất sức mạnh, không giữ lại chút nào thi triển ra. Sở Thanh Vân chủ động xuất kích, trên trường kiếm mang theo chói mắt kiếm quang, một kiếm bổ về phía Hạ Nguyên Giáp. Kiếm quang thượng tán phát mạnh mẽ khí tức cường đại, để cho Hạ Nguyên Giáp cũng là không khỏi trong lòng rùng mình. Thất giai võ hồn công kích, hắn thôi động lên thánh thể lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay chặn. Nhưng đối mặt Sở Thanh Vân một kiếm này, dù cho có cường đại tiên thiên thánh thể, hắn cũng căn bản không dám cầm thân thể mình đi ngạnh kháng. Đến tốt lắm. Hạ Nguyên Giáp trong mắt tuôn ra hai đoàn chiến ý. Hắn lại lần nữa thôi động lên thánh thể lực lượng, đột nhiên rung một cái, đem bên cạnh hỏa diễm cùng đằng mạn toàn bộ đánh văng ra. Sau đó tay hắn một phen, đúng là cũng lấy ra một thanh trường kiếm, vung tay một kiếm nghênh kích Sở Thanh Vân. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, hai thanh trường kiếm mang theo hai đạo kiếm quang ở trên không trung ầm ầm đụng vào nhau. Một đạo mạnh mẽ khí phách, một đạo rất nặng ngưng thật. Hai đạo kiếm quang nhìn qua khí tức một trời một vực, nhưng đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt theo hai kiếm trong bộc phát ra, đem hai người đều chấn lui ra ngoài. Nhưng lui ra phía sau đồng thời, Sở Thanh Vân nhưng là tâm niệm vừa động, khống chế Bách Tinh Đằng cùng hỏa diễm vũ hồn từ phía sau lại lần nữa tấn công về phía Hạ Nguyên Giáp, mà chính hắn cũng là tận lực ổn định thân hình, lại lần nữa một kiếm bổ về phía Hạ Nguyên Giáp, kiếm tam. Hạ Nguyên Giáp cắn răng, một kiếm đánh lui hai đại võ hồn. Sau đó hắn là như vậy lại ra tay nữa, cùng Sở Thanh Vân ở trên không trung, lại một lần nữa giao thủ nhất chiến. Chiến đấu kịch liệt lập tức bạo phát. Sở Thanh Vân trong khi xuất thủ, đem hậu thiên thiên long thánh thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Hạ Nguyên Giáp cũng là sắc mặt nghiêm túc, thôi động lên tiên thiên thánh thể, bên ngoài thân đều hiện lên ra nhất tầng mai rùa một dạng văn lạc. Từng cổ một lực lượng đáng sợ, liên tiếp theo bọn họ song kiếm trong, hướng bốn phía quét sạch ra. Trung quanh thiên địa nguyên lực đều bị rung động sao động cuồn cuộn không ngừng. Lúc này tất cả mọi người là ngẩng đầu chết nhìn chòng chọc rơi vào rằng co trong hai người. Bọn họ đem trước đó đối Sở Thanh Vân võ hồn khiếp sợ và nghi hoặc đều là tạm thời quên mất. Hạ Nguyên Giáp đã có thể đại biểu cho bát bộ thiên long điện trong bát cấp võ tông cao cấp nhất chiến lực. Sở Thanh Vân nếu như thật có thể đánh bại Hạ Nguyên Giáp, vậy thật tương đương tại đem bát bộ thiên long điện sở hữu bát cấp võ tông tất cả đều cho một chân đạp xuống. Sở dĩ trận chiến này có ý nghĩa đặc biệt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1602. Ta nhận thua. Trên không trung, chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Hơn nữa Sở Thanh Vân cùng Hạ Nguyên Giáp hai người cực nhanh trong lúc giao thủ, đúng là hai phe đều có công phòng, như là bất phân thắng bại. Tiên thiên thánh thể đúng là phi thường cường đại, lần này Sở Thanh Vân xem như là gặp đối thủ. Sở Thanh Vân mới cấp 5 võ tông có thể cùng Hạ Nguyên Giáp đánh thành như vậy, đã rất không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, không biết lần này ai có thể thắng lợi, nếu như Sở Thanh Vân có thể lại đánh thắng, vậy thật nghịch thiên. Hẳn là rất không có khả năng đi, mặc dù không biết Sở Thanh Vân đúng là có thủ đoạn gì, nhưng Hạ Nguyên Giáp có thể là tiên thiên thánh thể, lại là hàng thật giá thật bát cấp võ tông còn tu luyện có thánh giả bí pháp. Cũng vậy, Sở Thanh Vân dường như chỉ có kiếm ý kiếm pháp ở trên, hơi chiếm giữ điểm ưu thế, hiện ở trong chiến đấu, cũng chỉ là dựa vào hai đại thất giai võ hồn kiềm chế, mới cùng Hạ Nguyên Giáp đánh ngang tay. Phỏng chừng kéo lâu sẽ nhìn không được. Phía dưới rất nhiều người đều nghị luận. Cũng đều là suy đoán nghị luận cuối cùng ai có thể lấy giành thắng lợi. Mà đại đa số người bọn hắn vẫn tương đối thấy được Hạ Nguyên Giáp, thấy cho hắn có khả năng giành thắng lợi. Tự liền một ít tôn giả đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Hạ Nguyên Giáp dù sao cũng là bát cấp võ tông, lại có tiên thiên thánh thể, dung sai tính cùng kéo dài tính đều rất cường. Nếu thật là rơi vào rằng co, vậy đối với hắn mà nói, vẫn là có một ít ưu thế. Đúng mà khi bọn họ suy đoán trong, trên không trung chiến cuộc, lại đột nhiên phát sinh cải biến. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân đúng là đột nhiên một kiếm, kiếm quang chói mắt, đem Hạ Nguyên Giáp đánh được chợt lui suốt thiên mét. Cùng Sở Thanh Vân liều mạng một kiếm này sau, Hạ Nguyên Giáp sắc mặt đại biến, khóe miệng đều tràn ra một vòi máu tươi, cầm kiếm cánh tay kia càng là không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy. Hiển nhiên là thụ thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều là trong lòng đột nhiên cả kinh. Là thánh giả kiếm pháp, Sở Thanh Vân hắn ra không đầy đủ, bỗng nhiên thi triển ra thánh giả kiếm pháp. Có người nhìn ra một ít mánh khóe. Nhưng cái này vừa giải thích lại làm cho người càng thêm nổi lên nghi ngờ. Thánh giả kiếm pháp, tôn giả kiếm pháp, mặc dù bình thường mà nói đều có thể so với chính mình tự nghĩ ra kiếm pháp lợi hại rất nhiều. Nhưng đang thi triển thời điểm, nhưng là cần một chút thời gian, ngưng tụ lại thêm vào kiếm ý cùng nguyên lực. Ở trong chiến đấu chân chính, vậy là ai cũng sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy cơ hội. Ngươi tại ngưng tụ kiếm ý, đối thủ kia khẳng định, hoặc là xuất thủ công nhanh cắt đứt ngươi, hoặc là cũng sẽ ngưng tụ kiếm ý đồng dạng lấy thánh giả, tôn giả kiếm pháp giao thủ, tuyệt sẽ không chừa lại đầy đủ thời gian chuẩn bị. Sở dĩ trước đó, Sở Thanh Vân thi triển ra thánh giả kiếm pháp, một kiếm kích thương Hạ Nguyên Giáp, mới sẽ khiếp sợ. Hạ Nguyên Giáp tuy là không có thể hoặc không có điều kiện tu luyện thành thánh giả kiếm pháp, nhưng hắn vẫn là luyện thành một môn cường đại tôn giả kiếm pháp. Hơn nữa ở ban đầu lúc giao thủ, hắn càng là dùng cách này cùng Sở Thanh Vân đánh một cách bất phân cao thấp. Mọi người nghi hoặc trong lúc, trên không trong kịch chiến, Sở Thanh Vân lại một lần nữa so Hạ Nguyên Giáp, nhiều thi triển một lần thánh giả kiếm pháp, lại lần nữa đem hắn đánh được bảo lui ra ngoài. Điều này làm cho phía dưới rất nhiều người, lại một lần nữa trong lòng khiếp sợ. Trước đó một lần kia có lẽ còn có thể quy kết vì Hạ Nguyên Giáp sơ suất, có sai lầm. Nhưng lần này lại tới, hiển nhiên không thể dùng sai lầm giải thích. Là võ hồn. Là hai cái võ hồn. Có một tôn giả bỗng nhiên nói ra. Không sai, là võ hồn. Sở Thanh Vân vậy mà đang lợi dụng võ hồn kiềm chế đồng thời ở trên người ngưng tụ kiếm ý. Cứ như vậy, mỗi giao thủ vài lần là hắn có thể nhiều thi triển một lần thánh giả kiếm pháp. Có tôn giả giải thích. Nhưng đây cũng là để cho rất nhiều người, riêng là một ít có cao giai võ hồn người đều là không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Cái này một phương pháp chiến đấu, lại nói tiếp cũng rất đơn giản. Chính là mỗi một lần sau khi giao thủ đều lợi dụng thất giai võ hồn công kích, không cho đối thủ ngưng tụ kiếm ý, mà mình thì là nhân cơ hội, ngưng tụ một ít kiếm ý, dùng cách này triển khai thêm thánh giả, tôn giả kiếm pháp. Nhưng vấn đề là, làm khó. Đây đối với lực khống chế yêu cầu thật sự là rất cao. Phải đồng thời khống chế hai đại thất giai võ hồn đặc biệt hoàn mỹ lưu loát, dung nhập bản thân chiến đấu tiết tấu trong. Đồng thời còn muốn vừa chiến đấu, vừa phân ra tâm thần, duy trì ngưng tụ kiếm ý. Ít nhất là nhất tâm tứ dụng. Lại có thể phân tâm tứ dụng. Còn là đồng thời khống chế hai cái cao giai võ hồn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn là cái rất cường đại luyện đan sư Trung Châu Đan Hội quán quân, làm được cái này, dường như cũng là có thể giải thích, bất quá đan võ song tu còn đều cường đại như vậy, nhưng là càng làm cho người ta thêm kinh hãi. Cái này Long Châu người được đề cử, không đơn giản. Tự liền mấy cái tôn giả lúc này đều là không khỏi cảm khái. Mà vô cực tôn giả lúc này, nhưng là không nhịn được toét miệng, bắt đầu cười rộ lên. Này cường đại tôn giả trong ngày thường cũng đều là mắt cao hơn đầu, có rất ít có thể để mắt người. Nhưng nay thiên Sở Thanh Vân trận chiến này nhưng là để cho bọn họ liên tục chấn kinh, thậm chí không nhìn được cảm khái. Điều này làm cho Vô Cực tôn giả cũng là không khỏi cảm thấy trên mặt đặc biệt có ánh sáng. Mà Trúc tôn giả vừa ý cũng không có sai. Sở Thanh Vân xác định đang dùng phương thức này ở trong chiến đấu tăng thêm hắn kiếm ý. Kiếm pháp ở trên ưu thế. Thật hắn dùng linh hồn bí pháp cũng có thể tạo thành hạ nguyên giáp ngắn ngủi thất thần, từ đó đánh bại. Nhưng linh hồn bí pháp dù sao cũng là một loại bài bị người ta biết, có phòng bị tất nhiên không thể dùng tốt. Sở dĩ tại loại này đặc biệt công khai, có rất nhiều người ở đây hợp trong, hắn không muốn vận dụng hồn đao. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là nín hơi ngưng mắt nhìn, trong lòng theo trên bầu trời chiến đấu kịch liệt từ từ kích động. Mà ở Sở Thanh Vân lần thứ 5 thi triển ra tám thành phá thiên kiếm ý oanh kích đến hạ nguyên giáp trên thân kiếm thì hắn rốt cuộc nhìn không được. Đừng đánh ta. Nhận thua. Chợt lui ra vài trăm thước sau, hạ nguyên giáp có chút không cam lòng nhưng lại rất bất đắc dĩ buông tha lần chiến đấu này. Ở Bách Tinh Đằng võ hồn cùng với hỏa diễm vũ hồn kiềm chế xuống, hắn căn bản không phương pháp thật tốt ngưng tụ kiếm ý. Mà vội vàng trong, lấy tự nghĩ ra kiếm pháp, đi nghênh kích Sở Thanh Vân thánh giả kiếm pháp phá thiên kiếm ý. Mỗi một lần đều có thể cho thân thể hắn tạo thành cực đại trùng kích, dù cho tiên thiên thánh thể cũng có chút đề kháng không nổi. Nếu là cắn răng liều mạng, hắn có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì. Lúc trước trong chiến đấu, hắn đã nếm thử đột phá vòng vây, nhưng thất bại. Sở Thanh Vân đối hai cái võ hồn khống chế thật sự là quá tinh chuẩn, bản thân kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Điều này làm cho hắn căn bản cũng không có một điểm trở mình cơ hội. Tuy là giữa đường nhận thua, nhưng hạ nguyên giáp nhưng là chỉ có một ít không cam lòng. Lại không có bất kỳ không phục. Bởi vì có thể làm đến bước này, đó cũng là Sở Thanh Vân thực lực chỗ. Bằng không, trên lực lượng không đủ nói, sớm đã bị hắn một kiếm nghiền ép, căn bản sẽ không có hậu mặt những thứ kia. Càng không cần phải nói, Sở Thanh Vân hắn còn vẹn vẹn, chỉ là một cấp 5 võ tông thiên tông cảnh cũng chưa tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1603. Phải giải thích một. Hạ nguyên giáp nhận thua buông tha. Từ giác trở xuống tới đất ở trên. Mà đây cũng là để cho phía dưới trước đó nín một cổ yên lặng đột nhiên bộc phát ra. Thật thắng. Cái này đây cũng quá khoa trương. Đây chính là hạ nguyên giáp A tiên thiên thánh thể. Cấp 5 võ tông, vậy mà ép hạ nguyên giáp mở miệng nhận thua, chủ động buông tha chiến đấu. Nghịch thiên, lần này rõ là nghịch thiên, không nghĩ tới Long Đình, vẫn còn có như vậy một vị Long chủ người được đề cử, buồn cười chúng ta vậy mà, còn nghĩ đến cùng hắn tranh đoạt thanh Long đồ. Cửu cấp võ tông không ra tay nói, vị này có lẽ đã đánh khắp vũ tông cảnh không địch thủ đi. Coi như cửu cấp võ tông, sợ cũng không phải tùy tiện cách nào đều có thể đánh bại Sở Thanh Vân đi. Đây thật là một cước, đem toàn bộ bát bộ thiên long điện, thậm chí toàn bộ Bắc Lương phủ bát cấp võ tông đều cho đạp đi. Mới cấp 5 võ tông A, vũ tông cảnh bên trong thực lực còn có thật lớn đề thăng không gian, sau đó sợ là lại không có người dám đi nghi vấn cùng khiêu khích vị này long chủ người được đề cử. Tuy là sớm có dự triệu, nhưng hạ nguyên giáp nhận thua hạ xuống, Sở Thanh Vân chân chính giành thắng lợi thì vẫn để cho cơ hồ tất cả mọi người cũng không nhìn được hưng phấn kích động. Bởi vì này nhất chiến thật sự là quá kinh người. Tự liền một ít ở đây tôn giả lúc này đều là không khỏi, khó phải cảm giác có chút nóng huyết chảy xuôi. Cấp 5 võ tông có khả năng làm đến bước này tuyệt đối là có thể nói nghịch thiên. Nhưng một mảnh hưng phấn trong kích động, nhưng cũng có hai người không nhìn được sắc mặt khó coi, thậm chí nghiến răng nghiến lợi lên. Vậy mà thật để cho hắn đánh thắng nhiều như vậy bát cấp võ tông, liền hạ nguyên giáp đều bị hắn đánh bại. Cảnh Bình tôn giả âm mặt nói ra. Kim Chí tôn giả cũng là cắn răng, mặt biến sắc phải đặc biệt xấu xí. Cái này chết tiểu tử, tư chất thực sự quá mạnh. Hắn nếu là một ngày kia trở thành tôn giả, nhất định sẽ là một cái không gì sánh được nhân vật mạnh mẽ, sẽ một cái mối họa lớn. Bọn họ lưu lại là muốn xem Sở Thanh Vân bị ngược, nhưng lại không nghĩ rằng đúng là đánh thành như vậy. Muốn xem thư. Hai người bọn họ trong lòng, lúc này thậm chí đều sinh ra một loại trêu chọc một cái người lợi hại cảm giác. Phải biết rằng coi như trước đó biết được Sở Thanh Vân lấy được hoàn chỉnh Thanh Long đồ thì bọn họ đều là không có để bụng như thế. Bởi vì ở tại bọn hắn tôn giả xem ra, không trở thành tôn giả, liền vĩnh còn lâu mới có được cùng tôn giả địa vị ngang nhau tư cách. Nhưng bây giờ không giống nhau. Sở Thanh Vân bày ra thực lực quá mạnh để cho bọn họ những thứ này các tôn giả đều là không thể coi thường. Hừ, chúng ta đi thôi. Kim Chí hừ lạnh nói ra. Cảnh Bình cũng là gật đầu. Hát kiểu nhị nhân chuyển thân, sẽ phải rời khỏi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, lập tức tiếp cận bọn họ, nói ra. Kim Chí tôn giả, Cảnh Bình tôn giả hiện tại đã muốn đi có phải hay không quá sớm điểm. Lời vừa nói ra. Cả khu vực sở hữu hưng phấn kích động tiếng nghị luận bỗng nhiên như là bị tạm dừng một dạng trong nháy mắt hơi ngừng. Tất cả mọi người là lại lần nữa để mắt tới trên bầu trời Sở Thanh Vân trong lòng càng là dâng lên cơn sóng gió động trời. Hắn cũng dám như vậy cùng hai cái tôn giả nói. Đây chính là tôn giả. Kim Chí tôn giả, Cảnh Bình tôn giả, hai người đều là bước chân dừng lại. Khí sắc càng là trong nháy mắt âm trầm xuống. Sở Thanh Vân, ngươi cũng dám cùng hai chúng ta tôn giả nói chuyện như vậy, hẳn là đánh bại một cái bát cấp võ tông, thật đúng là để cho ngươi phần đuôi thoáng cái vỉnh đến bầu trời. Kim Chí tôn giả mặt âm trầm nói ra. Cảnh Bình tôn giả cũng là hừ lạnh, hừ, Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là không nhớ đánh a, còn dám tới mạo phạm ta. Hắn đã từng liền lấy Sở Thanh Vân mạo phạm hắn làm tên, đem Sở Thanh Vân đánh vào qua Hắc Minh lao ngục. Khi đó Sở Thanh Vân vẫn chỉ là cái nhỏ tiểu võ hoàng cảnh. Chỉ là đến hiện tại, Cảnh Bình tôn giả lại cũng đã không dám, giống như nữa khi đó không kiêng nể gì cả đối phó hắn. Mạo phạm ngược lại chưa nói tới, chỉ là các ngươi hai vị, sợ rằng phải giải thích một chút. Vì sao lần này ở Thiên Tông cảnh môn trong lúc đó thêu dệt chuyện những thứ kia đều là các ngươi Kim gia cùng Cảnh gia người? Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Mà phía dưới rất nhiều người, riêng là những Thiên Tông cảnh đó, cũng đều là lập tức hướng chung quanh nhìn sang. Đi qua Sở Thanh Vân nhắc nhở. Lại thêm lúc này thấy được Sở Thanh Vân thực lực chân chính, trong lòng không cam lòng cùng kích động đều bị bỏ đi. Tỉnh táo lại sau, bọn họ đều là rất dễ dàng. Liền đều nhận thấy được không thích hợp chỗ. Định mệnh. Thật đúng là Kim Bình Minh Kim vào, còn có Mã Tường Hải, liền ba người bọn hắn kêu phải tích cực nhất. Đầu tiên truyền ra kiếm ý chủng tử sự tình, dường như chính là một cách đầu nhập vào Kim gia Vũ Tông cảnh. Xem ra việc này quả nhiên là không có đơn giản như vậy, là có ý định muốn nhằm vào Sở Thanh Vân. Rất nhiều người đều là khẽ khẽ nói. Ở đây Thiên Tông cảnh môn trong lòng đều càng là đặc biệt bất mãn lên, không nghĩ tới khiến người ta cho xem như thương xử. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Kim gia, Cảnh gia, dù sao có hai cái tôn giả hiện tại chính đứng ở chỗ này chứ. Bọn họ cũng không phải là Sở Thanh Vân, không dám to gan như vậy, đem hai cái tôn giả đều cho trực tiếp gọi lại. Kim Chí, Cảnh Bình, sắc mặt hai người cũng là không nhịn được, biến phải càng thêm khó coi lên. Lúc trước bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều chuyện như vậy. Cho nên mới để cho hai nhà Vũ Tông cảnh trực tiếp đứng ra. Nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân lại lấy hoàn chỉnh Thanh Long đồ vì cơ hội, từng bước một đem sự tình trở thành cái này cục diện. Chẳng những thất bại bọn họ muốn nhúng chàm Thanh Long đồ kế hoạch. Hơn nữa còn mượn cơ hội này trực tiếp cường thế xuất thủ, tạo từ bản thân ở Long Đình bên trong uy nghiêm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Sở Thanh Vân, chỉ một mình ngươi nho nhỏ cấp 5 võ tông cũng dám đến chất hỏi chúng ta hai vị tôn giả, nhất định chính là không biết tôn ti. Kim Chí lạnh giọng quát lên. Việc này bọn họ tuyên bố không để ý tới, đương nhiên là không có, ngốc đến thật trở về đáp Sở Thanh Vân đi biện giải cái gì. Mà Cảnh Bình càng là trực tiếp, Sở Thanh Vân, ngươi hẳn là còn muốn lại vào một lần Hắc Minh lao ngục không thành. Hai người tuy là vô lý, nhưng cũng đều là khí thế thuần chất hình dạng. Mà hắn tôn giả lúc này cũng đúng này, cũng đều là cũng không có tỏ thái độ. Không nói thêm gì. Điều này làm cho chung quanh, những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn đều là không khỏi trong lòng âm thầm thở dài. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, là cao cao tại thượng tồn tại, há lại sẽ để ý tới một cái nhỏ tiểu võ tôn cảnh chất vấn. Tôn giả phải đối phó một người, đừng nói là lén làm thủ đoạn gì, coi như trực tiếp xuất thủ, thì phải làm thế nào đây? Giống như trước đây, Cảnh Bình tôn giả trực tiếp đối phó Sở Thanh Vân, đem hắn vô duyên vô cớ nhốt vào Hắc Minh lao ngục, mình không phải là cũng chẳng có chuyện gì. Lần này cũng chính là bọn họ đối Sở Thanh Vân lúc này thân phận có chút cố kỵ, mới có thể giống như vậy phí rất lớn khổ tâm. Bằng không đổi một người, bọn họ sớm liền trực tiếp động thủ. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là không khỏi trong lòng thở dài. Hắn cũng biết, mình coi như mở miệng có lẽ cũng không khả năng chân chính đem hai cái tôn giả thế nào. Sở dĩ mở miệng chỉ là muốn đem lần này chân tướng cho công bố ra. Thuận tiện cũng áp tâm một cái Kim Chí, Cảnh Bình hai người. Ngược lại đã đắc tội cũng không sợ nữa nhiều một chút. Hơn nữa lấy hắn thân phận bây giờ lại triển lộ ra thực lực. Bọn họ coi như muốn nữa đùa giỡn âm mưu gì thủ đoạn có lẽ đều nhiều lắm dơ quy quy y e mơ lượng một chút mới được. Bất quá liền tất cả mọi người trong lòng đều thở dài thời điểm. Trong trời đất này chợt vang lên một giọng nói. Ta cảm thấy phải Sở Thanh Vân từng nói, ngược lại cũng không có cái gì sai. Kim Chí, Cảnh Bình, hai người các ngươi phải giải thích một chút. Mà theo sát thanh âm này tới, là được một vùng không gian vỡ vụn. Một đạo không rõ bóng người, chắp hai tay sau lưng, nhàn đình mạn bộ vậy theo trong tư không lượng thứng ra. Một vị thánh giả, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1604, giam cầm 10 năm, cả khu vực, trong nháy mắt an tĩnh lại. Vị kia thánh giả thân hình nhìn qua rất mơ hồ, hơn nữa cũng không có mảy may khí tức khí thế phát ra. Nhưng từ hắn xuất hiện sau, một cổ vô hình áp lực lại như là trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Đây chính là thánh giả có khả năng vỡ vụn không gian, vượt qua hư không, đứng ở võ đạo đỉnh phong nhân vật mạnh mẽ. Bao gồm vô cực tôn giả cùng tôn giả ở bên trong, tất cả mọi người khí sắc đều là trong nháy mắt biến phải nghiêm nghị. Sở Thanh Vân cũng là lập tức liền từ trên trời cao hạ. Nhưng Kim Chí, Cảnh Bình hai người trước đó đắc ý cười nhạt, nhưng trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Vị này thánh giả người chưa đến tiếng tới trước, hơn nữa rất rõ ràng, liền là hướng về phía hai người bọn họ đến. Cái này để cho hai người bọn họ trong lòng cực điểm chấn động kinh hoàng, đồng thời cũng là tràn ngập đau khổ. Đối mặt Sở Thanh Vân chất vấn, bọn họ có dũng khí không giảng đạo lý, thải đô bất thải. Thậm chí phản qua đây răn dạy. Nhưng đối mặt một cái thánh giả, hai người bọn họ, nhưng là liền miệng thở mạnh cũng không dám. Kim Chí, Cảnh Bình, chuyện này tại sao là do hai người các ngươi người khơi mào đến? Vị kia thánh giả đứng chắp tay, lại một lần nữa mở miệng hỏi. Thanh âm rất bình thản, nghe không ra vui giận. Nhưng Kim Chí cùng Cảnh Bình hai người đầu suốt mồ hôi lạnh. Nhưng là xoát một cái liền chảy ra. Hỏi lần thứ hai. Cái này đã nói lên, vị này thánh giả không phải đi ngang qua tâm huyết dâng trào, mà là chuyên môn vì chuyện này đến. Hơn nữa hai người bọn họ cũng không dám để cho thánh giả lần thứ ba mở miệng. Hồi bẩm thánh giả, bọn ta biết tội. Kim Chí lập tức cúi đầu nói ra. Cảnh Bình cũng là không dám nói thêm cái gì, lập tức cúi đầu, đại nhân chúng ta biết sai. Đối mặt một vị thánh giả, bọn họ chỉ có thể cúi đầu. Vô luận đúng sai. Càng không cần phải nói chuyện này lúc đầu chính là bọn họ nhất thủ bày ra trọn động, vốn là có lỗi nặng. Đã biết tội, sẽ nhận phạt. Vị kia thánh giả tiếp tục nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, vang ở đây lỗ tai mỗi một người trong. Tất cả mọi người là khép na khép nép, hết sức chuyên chú nghe. Mà Kim Chí cùng Cảnh Bình, hai người càng là không nhịn được trong lòng run lên, có chút chỉ hoảng lên. Thánh giả tự mình mở miệng, nói muốn phạt bọn họ, chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi. Nhưng bỗng nhiên sau một lát, vị kia thánh giả nhưng là bỗng nhiên, ánh mắt nhìn về phía Sở Thanh Vân, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi lần này là bị hại người, ngươi nói, phải thế nào xử phạt Kim Chí cùng Cảnh Bình? Lời vừa nói ra. Chỗ có người trong lòng trong nháy mắt dâng lên cơn sóng gió động trời. Thánh giả phải xử phạt Kim Chí cùng Cảnh Bình, vậy mà hỏi Sở Thanh Vân ý kiến. Đây là ý gì? Đây chính là hai vị tôn giả. Nếu không có thánh giả ở đây, vô cực tôn giả bọn họ đám kia tôn giả lúc này có lẽ đều có thể không nhịn được kinh hô lên. Điều này thật sự là quá mức chấn động. Chấn động trình độ còn hơn trước đó Sở Thanh Vân đánh bại Hạ Nguyên Giáp, có lẽ còn chỉ có hơn chứ không kém. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là không nhịn được cảm giác khô miệng khô lưỡi, sợ hãi không thôi. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được, phía trên tựa hồ là có một đạo ánh mắt, chính như có như không chú ý hắn. Để cho ta tới quyết định xử phạt, đây chẳng lẽ là có ý nghĩa gì ở bên trong, là cái gì khảo sát khảo nghiệm không thành. Nếu là phạt nặng có thể hay không lộ vẻ phải không chừng mực Kim Chí. Cảnh Bình phía sau, dù sao cũng là có hai cái thánh giả. Nhưng nếu là phạt nhẹ, chẳng phải là lộ vẻ cho ta quá mềm yếu yếu, quá dễ dàng khi dễ. Hơn nữa xử phạt phương thức cũng phải cần chú ý. Ít nhất, không thể thật bị thương đến hai đại thánh giả môn phiệt mặt. Sở Thanh Vân một cái chớp mắt, liền nghĩ đến rất nhiều thứ, không khỏi cảm giác có chút đau đầu. Đã biết tội, sẽ nhận phạt, cái này nhìn như chính là một cái vô cùng đơn giản đạo lý. Nhưng vấn đề là, liên lụy vào hai cái tôn giả một cái thánh giả, phía sau lại có hai đại thánh giả môn phiệt cùng Long Đình. Nữa đơn giản sự tình cũng sẽ biến phải không đơn giản. Hơn nữa Sở Thanh Vân lúc này thân phận cũng là một cái mẫn cảm vấn đề. Tuy nói dựa theo Long Đình quy củ, chỉ cần có thể lấy được Thanh Long võ hồn, liền có thể trở thành là Long chủ. Nhưng hắn coi như lấy được Thanh Long võ hồn, đó cũng chỉ là một cái vũ tôn cảnh mà thôi, liền tôn giả đều không phải là. Muốn trở thành Long chủ, muốn ngồi vững vàng Long chủ chi vị, thậm chí đi gần nói, muốn để cho Long Đình thừa nhận hắn cầm Thanh Long đồ, đều cần bát bộ Thiên Long Điện trong những thứ kia thánh giả ủng hộ và cho phép. Sở dĩ, một cách đơn giản vấn đề, Sở Thanh Vân cũng nhất định phải đặc biệt thận trọng đối đãi mới được. Mặc dù chính hắn đều không xác định đó là thánh giả ý nghĩ nông nổi nhất thời, vẫn là thật là nào đó khảo sát khảo nghiệm. Sở Thanh Vân thần tốc suy tính. Hắn tất cả mọi người đều là yên lặng chờ. Bởi vì tự liền vị kia thánh giả đều là không có nói gì, kẻ khác tự nhiên không dám mở miệng thúc giục. Mà đoạn thời gian này đối với Kim Chí cùng Cảnh Bình hai người lại thêm là một loại vô cùng dày vò. Ngay trước nhiều người như vậy, thậm chí có thể nói là, ngay trước toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện mặt, bản thân xử phạt lựa chọn trưởng khống ở chính là một cái cấp 5 võ tông trong tay, cái này để cho hai người cảm thấy bị đè nén thậm chí khuất nhục. Nhưng bọn hắn nhưng cũng, một chữ cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa trong lòng hai người, cũng là lén tính toán, Sở Thanh Vân cũng không có dũng khí, thật đem bọn họ thế nào. Phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là lộng điểm hời hợt, giả vờ xử phạt một cái. Dù sao, Chính là một cái cấp 5 võ tôn, thật đúng là dám để cho hai cái tôn giả chịu phạt không thành. Càng không cần phải nói, hai người bọn họ phía sau còn mỗi cái đứng một cái cường đại thánh giả môn phiệt. Suy nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân quyết tâm trong lòng, rốt cuộc có lập kế hoạch. Sở Thanh Vân, suy nghĩ thế nào? Dường như nhận thấy được điểm này trên bầu trời, vị kia thánh giả cũng là lên tiếng lần nữa hỏi. Sở Thanh Vân ngẩng đầu, chắp tay nói ra. Đại nhân, liền phạt Kim Chí tôn giả cùng Cảnh Bình tôn giả đánh vào Hắc Minh lao ngục, giam cầm 10 năm. Hắc Minh lao ngục, giam cầm 10 năm. Tất cả mọi người trong lòng, lúc này đều là hung hăng giật giật một cái, thầm nghĩ. Tiểu tử này, thật đúng là ngoan độc. 10 năm đối với tôn giả mà nói, cũng không tính là bao lâu thời gian, nhiều bế quan nhiều cũng liền thoáng một cách đã qua. Nhưng vấn đề là, vậy muốn đi vào Hắc Minh lao ngục A, không phải là cái gì địa phương khác. Tại loại này không có thiên lý, lại cực điểm kiềm chế địa phương, nghỉ ngơi 10 năm. Dù cho tôn giả không có nguy hiểm sinh mạng gì, cũng là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Mà một ít biết đã từng Cảnh Bình tôn giả cùng Sở Thanh Vân ăn oán, người trong lòng càng là âm thầm cô. Sở Thanh Vân chuyện này tuyệt đối là có tình ý. Sở Thanh Vân, cũng bởi vì chút chuyện này, ngươi liền công nhiên trả thù, muốn đem ta và Cảnh Huyên đánh vào Hắc Minh lao ngục, quá phận đi. Kim Chí tôn giả âm mặt nói ra. Mãi đến hiện tại, hắn vẫn là thấy xuất thủ đối phó một cái vũ tôn cảnh cũng không phải là cái gì đại sự. Nhưng Sở Thanh Vân lại căn bản không để ý đến hắn. Hắc Minh lao ngục giam cầm 10 năm, đây là Sở Thanh Vân thận trọng suy nghĩ, với hắn mà nói tốt nhất, cũng có khả năng nhất cho mình chút dẫn tuyển chọn. Hôm nay liền canh tư, trước đó thiếu sẽ tu bổ, yên tâm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1605. Đại thế đã thành. Cảnh Bình tôn giả. Này thì cũng là trong nháy mắt giận dữ. Sở Thanh Vân, ngươi chính là cấp 5 võ tông, lại dám như thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cuồng bạo vô hình kình lực đúng là xông thẳng Sở Thanh Vân đi. Cảnh gia là Long Đình bên trong thánh giả môn phiệt, cũng không có thoát khỏi Long Đình tự lập môn hộ. Cảnh gia thánh giả ở Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong cũng là thực lực cường đại, quyền cao chức trọng. Sở dĩ lúc này, so sánh với Kim Chí, Cảnh Bình sẽ càng thêm không có sợ hãi, càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng lần này, hắn hiển nhiên tính sai. Cảnh Bình tôn giả gào thét sau, cả vùng không gian bên trong bỗng nhiên lại vang lên một đạo có chút tức giận thanh âm. Làm cản. Ở cách này một giọng nói phía dưới, cổ vô hình kình lực lập tức chôn vùi biến mất. Mà Cảnh Bình tôn giả trên mặt càng là trở nên trắng bệch, trong nháy mắt trong lòng có chút bất an. Bởi vì đạo thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là bọn họ Cảnh gia vị kia thánh giả thanh âm. Năm, ngũ thái gia, ta chỉ là bị Kim Huyên thỉnh đến giúp đỡ, Sở Thanh Vân tiểu tử kia hại chết Kim Dương. Cảnh Bình ngửa đầu, nhìn hai bên một chút, lập tức lớn tiếng biện giải. Lớn nhất cậy vào người giúp đỡ đều lên tiếng, lúc này trong lòng hắn cũng là bắt đầu có chút hoảng. Hãy bớt sàm ngôn đi, Cảnh Bình, Kim Chí, âm mưu đối phó Long chủ người được đề cử, làm phạt, Hắc Minh lao ngục, giam cầm 10 năm. Đạo thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Thanh âm còn chưa tiêu tán. Một thánh lực cự thủ bỗng nhiên xuất hiện, nắm lên Cảnh Bình cùng Kim Chí hai người trực tiếp vỡ vụn không gian. Không có nhập hư không trong biến mất. Đây là Cảnh gia thánh giả tự mình xuất thủ, đem hai người bọn họ trực tiếp ném vào Hắc Minh lao ngục trong đi. Tất cả mọi người lúc này trong lòng đều là chấn động dị thường. Đây chính là hai cái tôn giả à, vậy mà thật bởi vì Sở Thanh Vân một câu nói bị đánh vào Hắc Minh lao ngục. Mà đồng dạng để cho bọn họ khiếp sợ là, chung quanh đây vậy mà, có không chỉ một vị tôn giả tồn tại. Nhưng Sở Thanh Vân cùng với Vô Cực tôn giả mười mấy tôn giả lúc này lại là có chút minh ngộ. Như vậy xem ra, chú ý Sở Thanh Vân trận chiến này có lẽ chẳng những chỉ là bọn hắn những thứ này tôn giả. Tự liền thánh giả, phỏng chừng cũng không có thiếu, đều đang âm thầm chú ý Sở Thanh Vân lần này xuất thủ. Mà Long Đình những thứ kia thánh giả thấy Sở Thanh Vân thực lực sau, hiển nhiên cũng là cực kỳ thỏa mãn. Cấp 5 võ tông thì có như vậy thực lực, đây nếu là đề thăng tới cửu cấp võ tông, chỉ sợ sẽ có rất đại khả năng thật có thể hàng phục, lấy được thanh long võ hồn trở thành long chủ. Sở dĩ bọn họ mới sẽ vô cùng coi trọng. Thậm chí cảnh gia thánh giả tự mình xuất thủ, đem cảnh bình kim trí hai người ném vào hắc minh lao ngục trong. Ở đó chút thánh giả môn trong mắt, Sở Thanh Vân hiện tại vị có lẽ đã không thua kém một dạng tôn giả. Vô Cực tôn giả đám người đều là không khỏi trong lòng thầm than. Chính là một cái cấp 5 võ tông có khả năng làm đến bước này quả thực cũng làm người ta khó có thể tin. Nhưng Sở Thanh Vân lại thật cho làm được. Mà hắn những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn, nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt càng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ban đầu thời điểm trong bọn họ rất nhiều người thấy Sở Thanh Vân không có gì bối cảnh căn cơ, sở dĩ không ngồi vững cái này long chủ người được đề cử vị trí. Nhưng hiện tại xem ra lại căn bản không phải có chuyện như vậy. Bởi vì người ta chỗ dựa vào căn bản không phải cái gì thế lực bối cảnh, mà là dựa vào chính hắn. Không gian chỗ trống từ từ chữa trị như lúc ban đầu. Trên bầu trời vị kia thánh giả cũng không biết lúc nào rời khỏi. Trận này ngấp nghé thanh long đồ tranh chấp đến chỗ này cũng không tính là triệt để có một kết thúc. Nhưng chuyện này ảnh hưởng có lẽ còn sẽ phi thường sâu xa. Sở Thanh Vân quét ngang bát cấp võ tông thực lực cùng với cuối cùng thánh giả đứng ra, xuất thủ, đem hai cái tôn giả đều cho ném vào hắc minh lao ngục. Những thứ này chắc chắn đều biết, đem Sở Thanh Vân ở Long Đình bên trong uy tín cho đẩy lên một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ sẽ không còn nữa người dám nữa đi đánh hắn thanh long đồ chủ ý. Sở Thanh Vân, lợi hại. Liền hai cái tôn giả đều bởi vì ngươi bị ném vào hắc minh lao ngục. Trở lại trên đường, U Vân vừa cười vừa nói. Liên quan tới Sở Thanh Vân võ hồn sự tình, thánh giả môn không nói gì, sở dĩ Vô Cực tôn giả bọn họ cũng không hỏi nhiều. Ta cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà sẽ thật có thánh giả đứng ra. Sở Thanh Vân cười khổ nói. Cuối cùng sự tình xác định cũng vậy, vượt quá ý hắn liệu. Bất quá cũng may, sự tình phát triển ngược lại cũng coi là viên mãn, thậm chí còn càng thêm cường hãn tạo uy tín hiệu quả. Chỉ là như vậy thứ nhất, ngươi nhưng cũng là đem hai cái tôn giả đều cho đắc tội thảm kim trí đổ không sao cả, vốn là tử địch nhưng này cảnh bình tôn giả nhưng là có chút phiền phức. U Vân có chút ít lo lắng nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân trong mắt lại đột nhiên sáng ngời, nói ra. Không sao cả, 10 năm sau, ta chưa chắc sẽ sợ hắn. Bên cạnh U Vân không khỏi ngẩn ra. Lập tức trong con ngươi xinh đẹp có chút không phân biệt, nghĩ đến Sở Thanh Vân tu luyện đến nay thật cũng bất quá chỉ là gần thời gian 4 năm mà thôi. 4 năm liền tu luyện tới trình độ này. Nếu là cho hắn thêm 10 năm có lẽ thật đúng là chưa chắc sẽ so với kia vị cảnh bình tôn giả kém. Kim ra một chỗ. Kim gia thánh chủ Kim Thiên Khuyết cùng với Tả gia, Hàn gia hai vị tôn giả gia chủ, ba người lại lần nữa tụ chung một chỗ. Khi biết được ở Tử Long Điện bên trong chuyện phát sinh sau, ba người đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt. Sở Thanh Vân vậy mà lấy được hoàn chỉnh thanh long đồ, lại có như thế số mệnh thực lực. Bước lui mười mấy thánh giả môn phiệt, còn đem Kim Trí, Cảnh Bình đều cho đánh vào hắc minh lao ngục. Long Đình thánh giả môn cũng quá thiên vị Sở Thanh Vân đi. Hàn Thiên Mạch hai người đều là khiếp sợ đặc biệt. Kim Thiên Khuyết cũng là than khẽ, xem ra Long Đình so với chúng ta tưởng tượng ra còn muốn càng thêm chú trọng siêu giai võ hồn. Kim Thánh Chủ, vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sở Thanh Vân thế nhưng biết chúng ta cùng võ hồn điện có liên hệ. Chủ nhà họ Hàn lo nghĩ hỏi. Tả gia gia chủ cũng là không nhìn được cau mày, Sở Thanh Vân tư chất tiềm lực đều quá cường đại, nếu để cho hắn đột phá đến tôn giả tuyệt đối sẽ là một cách đại họa tâm phúc, đến lúc đó khả năng liền giết đều khó khăn giết, nếu không Kim Thánh Chủ, chúng ta suy nghĩ lại một chút phương pháp. Hai cái tôn giả đều là nhìn về phía Kim Thiên Khuyết, mà Kim Thiên Khuyết nhưng là lắc đầu, nói ra. Đại thế đã thành, nữa muốn đối phó, đã khó. Tả gia, Hàn gia hai cái gia chủ đều là không nhìn được khí sắc cứng đờ, trong lòng càng là thở dài. Không nghĩ tới trước đây bọn họ căn bản không để ở trong lòng, chỉ là để cho một ít tiểu bối đi đối phó gia hỏa, đã vậy còn quá nhanh tựu thành vừa được, liền bọn họ đều thấy phải vướng tay chân, không có phương pháp đối phó nhân vật. Cái này thật là thế sự khó liệu. Nhưng Kim Thiên Khuyết trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Kế trước mắt, nữa muốn thủ đoạn gì đã không có ý nghĩa, muốn động thủ, sẽ một kích chí mạng trực tiếp giết chết tiểu tử kia, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng việc này không thể do chúng ta tới làm, bằng không quá mạo hiểm, chúng ta tìm cơ hội, sau đó để cho võ hồn điện xuất thủ. Tuyệt không thể để cho tiểu tử kia lấy được thanh long võ hồn trở thành tôn giả chân chính lớn lên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1606. Lộng một cách đan đỉnh. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Ngày thứ hai, Sở Thanh Vân lại đi Thánh Long Sơn. Hắn muốn đi tiếp tục tham ngộ cường giả kiếm ý. Muốn dùng cái này để đền bù lần này sử dụng kiếm ý trùng tử, tạo thành kiếm đạo căn cơ bất ổn cố. Mà U Vân còn lại là cầm Sở Thanh Vân Long Đình lệnh bài đi bát bộ Thiên Long Điện bí bảo khố. Nàng vừa mới vượt qua, lần đầu tiên đi Thánh Long Sơn bảo phát kỳ, trưởng ý liên phá hai cấp, đúng là đi tu luyện một ít trường pháp thời cơ tốt. Bát bộ Thiên Long Điện bí bảo khố trong trường pháp chủng loại số lượng tuy là rất nhiều. Nhưng dưới tình huống bình thường có thể thấy cũng chính là một ít vũ tôn cảnh hoặc giả phổ thông tôn giả sáng chế trường pháp. Đối với mấy thứ này, Long Đình quản chế cũng không phải là nghiêm khắc như vậy. Có lệnh bài trả lại ra một ít nguyên linh dịch liền có thể có được đồng thời tu luyện. Thánh Long Sơn ở trên. Sở Thanh Vân xuất hiện lần nữa, tự nhiên lại là dẫn tới. Theo chân núi đến trên núi một đường quan tâm. Chỉ là lần này, những người đó nhưng chỉ là kinh ngạc, không có ai còn dám đi đánh cái gì lung tung chủ ý. Trước đó sự kiện kia, lộ vẻ nhưng đã trong một đêm, liền truyền khắp toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện. Tôn giả đều ngã vào đi hai cái, toàn bộ bát bộ Thiên Long Điện bát cấp võ tông đều bị quét ngang. Hiện tại ai còn dám nữa đuôi mù, lại đi trêu chọc hắn. Thánh Long Sơn ở trên, đã không có thời gian hạn chế, ta có thể không cần phải gấp, tính hạ tâm lai thật tốt tìm hiểu kiếm ý. Cao giai nhập môn khu vực, Sở Thanh Vân tìm được một chỗ kiếm ý, tính tâm ngưng thần bắt đầu tìm hiểu đến. Không cần thời gian quyết định. Hắn liền có thể toàn tâm đưa vào đối kiếm ý trong tham ngộ. Mà không cần phân tâm đi vừa tìm hiểu vừa tính theo thời gian. Hơn nữa hắn cũng có thể rất xa xỉ, không tính toán tính chất, đi đem mỗi một đạo kiếm ý đều tìm hiểu thấu đáo, tìm hiểu đến mức tận cùng. Như vậy, đối với hắn kiếm đạo tu luyện, nhất định sẽ có ít lợi rất lớn. Lần lượt kiếm ý bị Sở Thanh Vân liên tiếp tìm hiểu, thể ngộ hoàn tất, lại đổi lại người kế tiếp. Lần này, hắn tuy là đem mỗi một đạo kiếm ý đều tận khả năng đi tìm hiểu thể ngộ đến mức tận cùng. Nhưng hắn kiếm ý, dù sao đã trước giờ bị kiếm ý chủng tử đề thăng tới cao giai đại thành. Sở dĩ tìm hiểu tốc độ tổng thể ở trên vẫn là rất nhanh. Một đường tĩnh tâm tu luyện. Sau 12 ngày, Sở Thanh Vân hướng về phía trước, leo lên cao giai tiểu thành võ đạo ý cảnh khu vực. Lại 17 ngày sau đó, hắn tiếp tục đi lên đến cao giai đại thành võ đạo ý cảnh khu vực. Ở khu vực này, Sở Thanh Vân tìm kiếm kiếm ý, lại tính tâm ngưng thần tìm hiểu 24 ngày, rốt cuộc đem người cuối cùng cao giai kiếm ý đều cho tìm hiểu hoàn tất. Một mặt thật lớn, có chứa ba đạo dày đặc khí lạnh vết kiếm trước vách đá, Sở Thanh Vân từ từ mở mắt. Người cuối cùng kiếm ý, rốt cuộc cũng tìm hiểu hoàn tất, kiếm ý cơ sở trên cơ bản bổ sung không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm rời khỏi, không biết U Vân tu luyện xong không có. Hoạt động một chút thân thể, Sở Thanh Vân chuẩn bị rời đi nơi này. Từ lúc trở lại Bát Bộ Thiên Long Điện, hắn liền quá bận rộn tu luyện kiếm đạo, vẫn luôn lạnh nhạt U Vân, đây là để cho hắn có chút băn khoăn. Sở dĩ lúc này tu luyện xong, hắn liền chuẩn bị đi tìm U Vân. Mà Sở Thanh Vân xoay người rời khỏi cũng là lập tức. Hấp dẫn bên cạnh mấy người chú ý. Rốt cuộc đi, cái này Sở Thanh Vân, nghe nói đã tại Thánh Long Sơn ở trên theo cao giai nhập môn bên kia đến nơi đây đợi có sắp 2 tháng. Nhân ra thế nhưng Long chủ người được đề cử Thánh Long Sơn thời gian căn bản là không hạn chế. Ai, ta nếu có thể cho tới một mặt Thanh Long đồ cũng trở thành Long chủ người được đề cử là tốt rồi. Ha ha, chỉ bằng ngươi coi như cho tới cũng không giữ được, ngươi có thể gánh vác thánh giả môn phiệt áp lực, vẫn có thể thực lực kinh động Long đình thánh giả. Hừ, muốn trở thành Long chủ người được đề cử. Phỏng chừng căn bản không khả năng, nghe nói Sở Thanh Vân đã góp đủ sở hữu Thanh Long đồ. Rất nhiều người đều nhìn hắn, khoe khẽ bàn luận lấy. Mà chút cũng không có tránh được Sở Thanh Vân lỗ tai. Nghe tới, đã có người biết, hắn lấy được hoàn chỉnh Thanh Long đồ thì Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Nhưng lập tức, hắn là như vậy bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Long thành thánh giả môn phiệt, tôn giả thế gia từng cái cũng đều là tin tức đặc biệt linh thông lắm. Riêng là một ít có quan hệ với Long đình sự tình, nhất định sẽ bị tất cả mọi người trọng điểm quan tâm. Sở dĩ hắn chỉ cần đem hoàn chỉnh Thanh Long đồ sự tình nói ra, vậy khẳng định cũng giấu riêng không bao lâu, sẽ từ từ truyền bá ra ngoài. Mà Thánh Long Sơn ở trên cao giai đại thành võ đạo ý cảnh bên trong khu vực đều là một ít cường đại thiên tôn cảnh cường giả, sở dĩ có vài người biết cũng là bình thường. Coi như bị người ta biết, thì phải làm thế nào đây? Mười mấy thánh giả môn phiệt đều thất bại tan tác mà quay trở về. Ta không tin còn có người có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Cước bộ dừng một cái. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không thế nào lưu ý tiếp tục đi xuống chân núi. Hắn lấy được Thanh Long đồ, đã chiếm được Long đình thánh giả môn cho phép, sở dĩ cũng không cần quá quan tâm đừng người có biết hay không. Xuống Thánh Long Sơn. Trở lại Tử Long điện chỗ mình ở. Sở Thanh Vân kinh hỉ phát hiện U Vân cũng chính ở chỗ này chờ hắn. Tu luyện xong, hai người đồng thời mở miệng. U Vân hé miệng cười, xem Sở Thanh Vân một cái, nói ra: "Ta tu luyện không sai biệt lắm, bí bảo khố trong tu luyện nhiều cách trường pháp, trường ý đã củng cố ở cao giai tiểu thành, thậm chí đối với cao giai đại thành đều hơi có một lần xúc động, đáng tiếc không có thể nắm lấy cơ hội đột phá." Thánh Long Sơn một lần tu luyện, nàng cũng là có rất đại thu hoạch. Sở Thanh Vân gật đầu: Thánh Long Sơn đợi gần 2 tháng, ta sử dụng kiếm ý trùng tử vấn đề cũng trên cơ bản giải quyết. Tu luyện lâu như vậy, theo ta đi Thiên Long Thành trong vui đùa một chút đi, ngươi trước đây thế nhưng đã đáp ứng ta. U Vân tiến tới. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng không có cự tuyệt. Hắn theo Thánh Long Sơn xuống. Vốn là có ý đó. Một mặt khổ tu cũng không phải là chuyện gì tốt. Lần này hắn cũng chỉ là đền bù một chút, sử dụng kiếm ý trùng tử tạo thành căn cơ không quá củng cố mà thôi. Sở Thanh Vân hiện tại còn không có đạt đến cái loại này, một lần bế quan sẽ không nhúc nhích, tu luyện hơn mấy tháng thậm chí mấy năm trình độ. U Vân ôm Sở Thanh Vân cánh tay, vô cùng cao hứng xuất môn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, đã bị nàng một ít bị nhiễm, tâm tình cũng là theo chân, trong nháy mắt cảm giác thả lỏng nhiều. Đồng thời hắn là như vậy yên lặng tính toán. Bản thân lần ra ngoài, có một việc, là nhất định phải đi làm thỏa rớt. Đó chính là lộng một cách đan đỉnh. Lần trước ở Tứ Phương Thành thì hắn đan đỉnh liền nổ banh. Tuy là cuối cùng, hắn bằng vào cường đại lực khống chế, dùng võ hồn chi hỏa ngưng tụ thành đan đỉnh, miễn cưỡng luyện thành đan dược. Hơn nữa còn nhân hỏa đắc phúc, luyện chế ra cực phẩm thiên tông đan. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, mình không phải là mỗi lần đều có thể vận khí tốt như vậy. Sở dĩ hắn muốn tiếp tục luyện đan, một cái tốt nhất đan đỉnh cũng là ức không thể thiếu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1607. Đúng là có vấn đề. Hai người cước bộ nhẹ nhàng. Không bao lâu, liền ra bát bộ thiên long điện. Nhưng sau khi đi ra, Sở Thanh Vân nhưng là bỗng nhiên thấy ba người quen. Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương còn có Trần Tử Trúc. Thấy Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử lập tức lộ ra vẻ kích động. Ha ha, Sở Huynh đệ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng nghe nói, ngươi lần này trở lại một cái, khả năng liền làm ra một phen đại động tĩnh, liền thánh giả đều cho kinh động. Hoàng Bàn Tử cười ha ha nói. Chuyện khi trước, Hoàng Bàn Tử bọn họ mặc dù không ở, nhưng sau đó cũng là nghe nói. Bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, Sở Thanh Vân thời gian dài như vậy không có trở về, trở lại một cách liền triển lộ ra cường đại như vậy thực lực. Chẳng những đề thăng tới cấp 5 võ tông, hơn nữa liền bát cấp võ tông đều có thể hoàn toàn đánh bại. Sở huynh, vị này chính là... Hoàng Bàn Tử nhìn về phía U Vân hỏi. Sau khi đến gần, ba người bọn họ đều là chú ý tới U Vân. U Vân nhìn qua vô cùng trẻ tuổi hình dạng, mà trên thân khí tức, nhưng lại thập phần không rõ ràng nguy hiểm, hiển nhiên là một cái vũ tông cảnh cường giả. Điều này làm cho Hoàng Bàn Tử ba người không khỏi trong lòng âm thầm kinh ngạc. Mà nhìn nàng ôm Sở Thanh Vân cánh tay, một bộ rất thân mật hình dạng, giữa bọn họ quan hệ khẳng định cũng là không cần nhiều lời. Đây là U Vân, là ta. Vị hôn thê. Sở Thanh Vân nói ra. Hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Hoàng Bàn Tử vừa cười vừa nói. Nhưng trong lòng hắn, nhưng là không khỏi lắc đầu. Hắn trước đây cũng vậy, muốn tác hợp Sở Thanh Vân cùng Hoàng Hương Hương chỉ là đáng tiếc. Sở Thanh Vân vẫn không có phương diện kia ý tứ. Bất quá hiện tại xem ra cũng chỉ có U Vân như vậy nữ tử mới có thể xứng đôi Sở Thanh Vân. Mà lấy được Sở Thanh Vân xác định. Trần Tử Trúc cũng là không khỏi đôi mắt đẹp buồn bã, hơi cúi đầu. Ngược lại Hoàng Hương Hương khẽ rên một tiếng, có chút ánh mắt không tốt, chừng Sở Thanh Vân một cái. Bất quá nàng nhưng cũng không có nói gì. Hoàng Hương Hương tuy là tính tình dường như nóng bỏng, nhưng ở U Vân phía trước, nàng cũng là không tự chủ được, sinh ra một loại tự tàm hình quý cảm giác. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mà U Vân còn lại là ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn một chút Trần Tử Trúc, Hoàng Hương Hương, lại nhìn một chút bên cạnh Sở Thanh Vân. Khụ, Sở huynh. Ta và Hương Hương còn có Trần cô nương muốn đi một cái đấu giá hội. Ngươi có hứng thú hay không cùng nhau? Hoàng Bàn Tử ho nhẹ một tiếng nói ra. Đấu giá hội. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức hỏi. Hoàng huynh, buổi đấu giá này hẳn là nhà các ngươi tổ chức. Hoàng Bàn Tử gật đầu, nói ra. Không sai, chính là ta gia thương hội lộng, một lần quy mô rất buổi đấu giá lớn. Có hay không tốt đan đỉnh muốn bán đấu giá, Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Đan đỉnh. Hoàng Bàn Tử nghĩ một hồi, nhìn về phía Hoàng Hương Hương, hỏi. Hương Hương, lần đấu giá này biết, có hay không đan đỉnh muốn bán? Lần đấu giá này biết, Hoàng Bàn Tử cũng không rõ ràng lắm, hắn là bị Hoàng Hương Hương kéo đi. Đồng thời, trong lòng hắn cũng âm thầm tính toán đấu giá hội ở trên nếu là không có. Liền muốn làm biện pháp đi cho Sở Thanh Vân lộng một cái. Làm một cách đan đỉnh đối Vạn Phong Thương Hội mà nói, vẫn là rất đơn giản. Nhưng Hoàng Hương Hương lại khẽ rên một tiếng, ngữ khí rất cứng nhắc nói ra. Hừ, không biết. Điều này làm cho Hoàng Bàn Tử không khỏi khí sắc nhất hắc. Đối với hắn cô muội muội này, hắn luôn luôn là rất không có phương pháp. Hương Hương tỷ, đấu giá hội có hay không đan đỉnh, ngươi liền nói cho hắn biết a, hắn đã câu hỏi, nhất định là có yêu cầu. Bên cạnh Trần Tử Trúc nhỏ giọng nói ra. Còn giúp hắn nói chuyện, ngươi liền đáng đời bị hắn khi dễ. Hoàng Hương Hương bĩu môi, nhưng vẫn là lại khẽ rên một tiếng, nói ra. Có đan đỉnh, hai cái tôn cấp, còn có một cái tôn cấp. Hai người này đối thoại, để cho Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Nhưng nghe đến có tôn cấp đan đỉnh muốn tiến hành bán đấu giá, đây là để cho hắn không khỏi trong lòng hơi động, âm thầm có một chút ý tưởng. Tôn cấp đan đỉnh dễ dàng mua được, nhưng tôn cấp đan đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng đụng tới. Đã đụng tới, vậy thì không thể bỏ qua. Sở Thanh Vân quyết định, lần đấu giá này sẽ trên cái kia tôn cấp đan đỉnh, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn thu vào bản thân trong túi. Một cái tôn cấp đan đỉnh đầy đủ hắn dùng thật lâu. Đã như vậy, lần đấu giá này biết, liền quấy nhiễu Hoàng huynh các ngươi. Sở Thanh Vân nói ra, hắn chuẩn bị tham gia. Hoàng Bàn Tử nhất thời cười phải càng vui vẻ hơn, không quấy rầy hay không, Sở huynh để cùng đi, đó là vẻ vang cho kẻ hèn này a, làm sao sẽ làm phiền đây. Hoàng Bàn Tử theo ban đầu thì có giao hảo Sở Thanh Vân ý tứ. Bây giờ thấy Sở Thanh Vân đã phát triển đến nước này, hắn tự nhiên là sẽ càng thêm để tâm. Hơn nữa ở quen biết trong, hai người bọn họ cũng thật là đã thành lập được một ít tình bạn. Năm người cùng nhau đi ra ngoài. Ba cái thiên kiều bá mỹ đại mỹ nữ cùng nhau, dọc theo con đường này tự nhiên là hấp dẫn vô số chú ý. Nhưng Sở Thanh Vân bọn họ một chuyến, ba cái bát cấp, cửu cấp võ hoàng, hai cái cấp năm võ tung, hiển nhiên không phải là cái gì dễ khi dễ. Sở dĩ cũng không ai đuôi mù chạy tới trêu chọc bọn hắn. Sở Thanh Vân, mấy vị này, ngươi cũng không cùng ta giới thiệu một chút không? Trên đường U Vân bỗng nhiên ở bên cạnh nói ra. Khụ, vị này chính là Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng huynh, là Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội, Vạn Phong thương hội thiếu lão bản, Hoàng huynh trước đây giúp qua ta rất nhiều. Sở Thanh Vân do gần đến xa bắt đầu giới thiệu. Sở huynh khách khí, thật là ngươi giúp ta mới nhiều, U Vân tiểu thư ngươi tốt. Hoàng Bàn Tử lập tức nói ra. Hắn chính là rất rõ ràng Sở Thanh Vân thân phận bây giờ. Có lẽ so với hắn thương hội thiếu lão bản đều đã cao rất nhiều, hơn nữa càng là tiềm lực vô tận. Còn như U Vân trẻ tuổi như vậy vũ tôn cảnh, lại cùng với Sở Thanh Vân khẳng định cũng là đến trải qua phi phàm. Vị này chính là Hoàng Hương Hương, Hoàng huynh đường muội. Sở Thanh Vân tiếp tục giới thiệu. Mà Hoàng Hương Hương nhưng là cong miệng lên, nhỏ giọng thì thầm, liền biết không phải là người tốt lành gì, cùng Phiếu Miêu tông thánh nữ có hôn ước, còn ở bên ngoài làm loạn. Nhưng trong lòng nàng, nhưng cũng là không khỏi có chua xót. Nàng trước đây cũng chủ động tranh thủ qua, nhưng tiếc là không có thể thành công. Sở Thanh Vân không để ý tới nàng, chỉ hướng nhất bên kia Trần Tử Trúc, nói ra. Vị này chính là Trần Tử Trúc, Trần cô nương. Trần Tử Trúc đỏ mặt cúi đầu, vụng trộm xem Sở Thanh Vân cùng U Vân một cái. Mà U Vân nhưng là cười, nói ra. Trần Tử Trúc tiểu tỷ quả nhiên là vừa ôn nhu, lại rất đẹp đây. Nàng vừa nói còn lặng lẽ ở Sở Thanh Vân trên cánh tay, dùng sức bấm một cái, liếc hắn một cái. U Vân trước đó ở Thiên Hương phủ tứ phương thành thời điểm, liền từ tiểu hồ ly chỗ ấy nghe nói qua nó, Trần Tử Trúc tỉ tỉ. Hiện tại vừa nhìn quả nhiên là có vấn đề. Hơn nữa chẳng những là Trần Tử Trúc, dường như tựu liền cái gì đó Hoàng Hương Hương đều cũng có chút vấn đề. Tối thiểu là các nàng đối Sở Thanh Vân có tình ý. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không nói gì, càng là trong lòng lắc đầu thầm nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho U Vân biết hắn và Tô Như trong lúc đó sự tình. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1608. Cửu Long lôi hỏa đỉnh. Không để ý đến ba nữ nhân tâm tư. Sở Thanh Vân nhìn về phía Hoàng Bàn Tử cùng hắn rối rắm trò chuyện. Mà nói tới trước đây, theo Sở Thanh Vân vừa tới Thiên Long Thành càng về sau Tuyệt Hoàng lĩnh sự tình, hai người đều là không khỏi có chút thổn thức. Rõ ràng cũng chỉ là đã hơn một năm chuyện khi trước. Nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác dường như những thứ kia đều đã phát sinh thật lâu một dạng. Đương nhiên, cái này chủ nếu là bởi vì Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo thật sự là đề thăng quá nhanh, đã đến cấp 5 võ tông. Phải biết rằng đoạn thời gian này tới nay, Hoàng Bàn Tử mới đề thăng một cảnh giới đạt đến cửu cấp võ hoàng. Hắn mặc dù là hậu thiên thánh thể, tư chất xem như là tối thượng đẳng. Nhưng tiềm lực lại hiển nhiên chỉ là một dạng, đến một bước này tốc độ tu luyện đã bắt đầu trở nên chậm. Ngược lại Hoàng Hương Hương lúc này đều đã chạy tới, cũng tu luyện tới cửu cấp võ hoàng, mà Trần Tử Trúc cũng đã tu luyện tới bát cấp võ hoàng. Không bao lâu, năm người liền cùng nhau đến một cái cỡ lớn phòng đấu giá chỗ. Vạn Phong Thương Hội đấu giá hội liền gần ở chỗ này cử hành. Lúc này khoảng cách đấu giá hội bắt đầu đã không có bao lâu thời gian. Sở dĩ phòng đấu giá chung quanh đã có rất nhiều người liên tiếp tụ đến chờ xếp hàng tiến nhập phòng đấu giá. Sở Thanh Vân bọn họ là theo chân Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương đến, sở dĩ tự nhiên là không cần xếp hàng. Bọn họ năm người trực tiếp theo một chỗ chuyên môn thông đạo tiến nhập trong phòng đấu giá. Hơn nữa còn trực tiếp tiến nhập phòng đấu giá tầng thứ 3, chỗ nhất tiếp cận chính giữa, một cái tốt nhất trong bao gian. Sở hữu thị nữ toàn bộ đều bị thối lui. Ngồi ở đây chỗ phòng trong, bọn họ năm người có khả năng đơn giản đem toàn bộ phòng đấu giá tình huống đều cơ hồ thu sạch tại mắt. Sở huynh, ngươi đã vì đan đỉnh tới, vậy không bằng ta làm chủ trực tiếp đem cái kia tôn cấp đan đỉnh đưa ngươi tính. Thiếu lại đi bán đấu giá. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, Hoàng Bàn Tử liền rất hào sảng nói ra. Nếu là lúc trước đối một cái tôn cấp đan đỉnh, hắn khẳng định cũng không dám hào phóng như vậy. Vốn lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ cùng thân phận, coi như nàng đưa một cái tôn cấp đan đỉnh, Vạn Phong Thương Hội cao tầng môn chỉ sợ cũng chỉ biết khen hắn đưa tốt. Thương hội tin tức thế nhưng rất nhạy thông. Bọn họ dò thăm qua Sở Thanh Vân thế nhưng bị Long Đình rất nhiều thánh giả thấy được, rất có hy vọng thực sự trở thành Long Chủ. Cũng không cần, ta còn là bình thường đấu giá đi, không thể hỏng đấu giá hội quy củ. Sở Thanh Vân cười cười nói. Cỡ lớn đấu giá hội trước đó đều sẽ có một ít bán đấu giá danh sách bị có tình ý bị phát thả ra ngoài, dùng cái này hấp dẫn người khí. Nếu là ghi rõ tôn cấp đan đỉnh không có, kia đôi đấu giá hội thậm chí đối với phía sau thương hội uy tín cũng sẽ là một cái không nhỏ đả kích. Hơn nữa Sở Thanh Vân hắn từ trước đến nay cũng không thích thiếu người nhân tình. Hừ, tốt lắm, chúng ta đây sẽ chờ chậm rãi bán đấu giá đi. Hoàng Bàn Tử cũng không có tiếp tục kiên trì. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Nhất kiện lại một cái khiến người ta hoa cả mắt vật đấu giá cũng là rất nhanh hấp dẫn lấy tất cả mọi người con mắt. Nhưng xem một lúc sau, Sở Thanh Vân thì có chút hơi mất đi hứng thú. Phía trước bán đấu giá cũng chính là một ít rất thông thường đồ đạc, linh dược, đan dược, tinh thạch, một ít thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện. Cũng liền tình cờ có một hai cây, dường như kỳ gì hiếm thấy linh dược, có thể dẫn tới hắn hứng thú, bị hắn xuất thủ vỗ xuống. Ngược lại Trần Tử Trúc có chút sợ hãi mở miệng, vỗ xuống mấy món đồ. Nàng đối những tu luyện này tài nguyên vẫn có một ít nhu cầu. Mà nàng mua vài món sau, Sở Thanh Vân cũng là cùng Hoàng Bàn Tử nói, cuối cùng đem nàng chứng cũng cùng tính một lượt ở trên đầu mình. Phòng khách quý chứng đều là cuối cùng cùng nhau thanh toán. Hoàng Bàn Tử tự nhiên không thành vấn đề. Trần Tử Trúc mắt co đỏ mặt cũng không có từ chối rớt. Đương nhiên, Sở Thanh Vân vì thế cũng là lại bị bên cạnh U Vân lén dùng sức bấm vài cái, nhưng hắn cũng đã không để bụng. Đối Trần Tử Trúc, hắn hay là muốn tận lực giúp nàng làm chút chuyện. Lại một cái vật đấu giá bị lấy đi lên. Đó là một thanh trường kiếm, theo chuôi kiếm đến kiếm phong tất cả đều là đen kịt, khí tức thập phần nổi liếm, phát ra quang mang đều là yếu ớt ô quang. Tông cấp linh bảo, Sở Thanh Vân, ngươi kiếm cũng nên đổi đi, thanh kiếm này ta mua đưa ngươi. U Vân nói xong, liền bắt đầu báo giá. Trường kiếm loại linh bảo, vẫn là vô cùng hấp dẫn quý hiếm. Nhưng U Vân đã mở miệng, nàng kia liền khẳng định, nhất định là muốn mua mới được. Một phen kêu giá sau, nàng lấy 300 triệu nguyên linh dịch giá cả, vỗ tới cái chuôi này tôn cấp trường kiếm. Cái giá tiền này, không thể bảo là không cao. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân đối với lần này, lại đều đã không có gì quan tâm. Trường kiếm rất nhanh bị đưa đến. Sở Thanh Vân nhỏ máu nhận chủ, huy vũ hai cái sau cảm giác vẫn là dường như thuận lợi. Vì vậy cái kia đem hoàng cấp bảo kiếm đến đây cũng không tính là xuất ngũ. Một đường chờ, bán đấu giá các thứ từ từ biến phải cao cấp. Mà đấu giá hội ở trên bầu không khí cũng là từ từ bị xào nóng. Chư vị, kế tiếp cái này chính là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo, một cái tôn cấp đan đỉnh Cửu Long Lôi Hỏa đỉnh. Một cái thật lớn đan đỉnh bị hai người rất nhanh mang lên. Sau khi rơi xuống đất, đan đỉnh liền lập tức tản mát ra một cổ cường đại lực lượng. Nắp đỉnh xốc lên sau càng là có một đạo đạo lôi điện, hỏa diễm theo trong đỉnh bắn ra ngoài, thậm chí liên tiếp phát ra nặng nề tiếng oanh minh. Quả nhiên là một tốt đỉnh. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, lộ ra cực cảm thấy hứng thú hình dạng. Chư vị, tôn cấp đan đỉnh thập phần chân quý, không phải bình thường bảo vật, sở dĩ mạnh mẽ mua này cách bảo vật. Phải lấy lực lượng bản nguyên tính toán giá cả mạnh mẽ mua. Cửu Long Lôi Hỏa đỉnh giá cả 30 giọt lực lượng bản nguyên. Đấu giá sư kích động vô cùng tuyên bố. Loại bảo vật này, cho dù là Bắc Lương phủ thứ nhất Vạn Phong Thương hội, cũng là rất ít sẽ công khai bán đấu giá. Mà phía dưới những người đó, đại bộ phận càng là sợ phải trợn mắt húp mồm. Vậy mà lấy lực lượng bản nguyên tính toán giá cả. Đây cũng quá khoa trương đi. Phải biết rằng liền lúc trước, thì có mấy giọt lực lượng bản nguyên bị bán đấu giá, hơn nữa cao nhất một giọt đều bị đánh ra 1 tỷ giá trên trời. Mà một cách đan đỉnh vậy mà giá cả sẽ 30 giọt lực lượng bản nguyên. Trong lúc nhất thời không người báo giá. Nhưng ba tầng phòng khách quý bên trong rất nhanh thì có người mở miệng báo ra 30 giọt lực lượng bản nguyên giá cả. Tôn cấp đan đỉnh Sở Thanh Vân chính cần. Mà lực lượng bản nguyên hắn hiện tại cũng không thiếu. Đối với tôn cấp đan đỉnh rất nhiều người tự nhiên cũng là rất có hứng thú. Thậm chí chính là xông cách này đến. Ở Sở Thanh Vân báo giá sau cũng có một ít người lục tục mở miệng đem cách này Cửu Long Lôi Hỏa đỉnh cạnh tranh đến tứ 12 giọt lực lượng bản nguyên giá cả. Nhưng bọn hắn từ từ dừng lại sau. Sở Thanh Vân nhưng là ở Hoàng Bàn Tử, Hoàng Hương Hương cùng Trần Tử Trúc kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đem giá cả nhắc tới 50 giọt lực lượng bản nguyên. Điều này làm cho ba tầng hai người khác phòng khách quý trong. Một cái mặt dung già nua tông cấp luyện đan sư cùng với một cái quần áo hoa lệ trẻ tuổi vũ tông cảnh đều là da mặt hung hăng run rẩy một tí. Nhưng bọn hắn trung quy cũng không lại tiếp tục đi cạnh tranh. 50 giọt lực lượng bản nguyên mua một cái tôn cấp đan đỉnh xem như là giá cao. Nhưng Sở Thanh Vân hắn cầm một phần long chủ người được đề cử nhân tôn cảnh tài nguyên, về sau lại đang đông vực cùng đại dương phủ có nhiều thu được. Sở dĩ cũng không kém những thứ kia lực lượng bản nguyên. Càng không cần phải nói bên cạnh hắn còn đi theo. U Vân cái này không thiếu tiền tiểu phú bà. Áp trục chi bảo bị Sở Thanh Vân tài đại khí thô trực tiếp bỏ vào trong túi. Nhưng cuộc bán đấu giá này lại còn chưa kết thúc. Tại đấu giá sư có chút ám muội nụ cười xuống, lại một cái vật đấu giá bị người đẩy ra đến. Mà thấy cái này, ba tầng trung ương trong bao gian, Sở Thanh Vân cùng với U Vân, Hoàng Hương Hương Trần Tử Trúc tam nữ đều là không khỏi nhướng mày. Hoàng huynh, nhà các ngươi còn bán đấu giá cái này. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1609. Đồng môn sư tỷ được mang ra đến là một cái rất lớn lồng sắt. Lồng sắt bên trong co do một người vóc dáng xinh xắn, quần áo tả tơi thiếu nữ, lộ ra lấy một mặt dáng đẹp mà vừa đáng thương khuôn mặt. Cái này vậy mà là một nữ đầy tớ. Hoàng bàn tử lúc này cũng là có chút không nói gì. Hắn đối lần đấu giá này biết căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Liền chính hắn đều là bị Hoàng Hương Hương cho tạm thời kéo tới. Mà dạng vật đấu giá đương nhiên cũng sẽ không bị viết lên những thứ kia bán đấu giá trên danh sách. Chỉ là lúc này toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lại cùng bọn họ cái này phòng khách quý trong dứt khoát ngược lại. Trong phòng đấu giá trong lúc nhất thời biến phải nồng nhiệt không gì sánh được, thậm chí vang lên liên tiếp từng đợt tiếng hô cùng tiếng huyết gió. Giữa sân nhiệt độ còn hơn trước đó, bán đấu giá vài món áp trục chi bảo có lẽ cũng không thể kém được. Chuyện này, khả năng trong phòng đấu giá cũng cần một ít mánh lưới hấp dẫn người đi. Hoàng bàn tử giải thích một câu. Có quang minh địa phương, sẽ có hắc ám. Có một số việc, đó là nữa cấm, cũng căn bản cấm không sạch sẽ. Đối Thiên Long thành bên trong, một ít thấp hèn. Không thấy được ánh sáng giao dịch, Long Đình trước đây cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý địa minh đi làm. Mà địa minh bị tiêu diệt, việc này tự nhiên cũng sẽ có người tiếp nhận. Sở huynh, nếu không ta đi, kêu dừng cái này bán đấu giá. Hoàng bản tử thường hỏi dò. Hắn cũng không muốn bởi vì một ít việc nhỏ chọc phải Sở Thanh Vân cùng U Vân không vui. Nhưng Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhưng là lắc đầu tính, do bọn họ đi đi. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Hơn nữa coi như nàng có thể cứu phải cái này một cái, còn có thể cứu 10 cái, 100, 1000 cái không thành. Bi thảm sự tình trên thế giới giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh. Sở Thanh Vân trung quy cũng chỉ là một người, coi như nàng cổ tay thông thiên, cũng không khả năng mọi chuyện đều đi quản. Toàn bộ phòng đấu giá, bầu không khí hoàn toàn điều động. Bao gồm tầng 2, 3 tầng, rất nhiều phòng khách quý, cũng bắt đầu đấu giá cái này một nữ đầy tớ. Mà Sở Thanh Vân tôn cấp đan đỉnh, này thì cũng là bị chứa ở trong chữ vật giới chỉ, đưa đến 3 tầng phòng khách quý bên trong. Khoảng cách gần quan sát. Sở Thanh Vân đám người đều có thể nhìn rõ cái này đan đỉnh ngoại vi. Còn điêu khắc có 9 cái sinh động như thật cử long. 9 con miệng rồng đối diện miệng đỉnh. Mà bọn hắn long trào còn lại là thật sâu bắt bỏ vào thân đỉnh trong, tựa hồ là cùng bên trong đỉnh phức tạp trận pháp có liên quan. Sở Thanh Vân giọt một giọt máu đến cửu long lôi hỏa đỉnh ở trên. Huyết dịch rất nhanh bị hấp thu đi vào. Mà hắn và cái này đan đỉnh trong lúc đó. Cũng là ngay lập tức sẽ thành lập được một cổ vô hình liên hệ. Thật là lợi hại, đan đỉnh có lẽ riêng là trong này lôi hỏa đều có thể đơn giản đốt chết võ hoàng cảnh. Hoàng bàn tử không khỏi chắt lưới. Ba người bọn hắn võ hoàng cảnh lúc này nhìn về phía cái này đan đỉnh trong ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Bởi vì bọn họ đều có thể nhận thấy được một cổ cảm giác nguy hiểm. Mà Sở Thanh Vân tỉ mỉ kiểm tra một phen cũng là không khỏi thăng một luồng võ hồn chi hỏa đi vào. Võ hồn chi hỏa hợp với đan đỉnh bản thân lôi hỏa, làm cho cả đan đỉnh nhiệt độ nhanh chóng thăng cao lên. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, không hổ là tôn cấp đan đỉnh. Đừng trước không nói, chỉ dựa vào điểm này để cho hắn luyện chế đan dược tốc độ là có thể tăng lên nữa nhiều. Mà liền Sở Thanh Vân thậm chí có chút nóng lòng muốn thử thời điểm, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Bởi vì hắn nghe được bên ngoài trong phòng đấu giá, dường như có người ở gọi, cùng loại, bắc vực nàng, các loại nói. Xoay người nhìn lại, Sở Thanh Vân lúc này sầm mặt lại. Một cổ mãnh liệt tức giận trong nháy mắt ở trong lòng hắn thăng lên. Lúc này trên đài đấu giá đã không phải là trước đó cái kia lồng sắt, mà là đã đổi lại không biết là để mấy cái. Nhưng lần này bên trong người nọ, nhưng là Sở Thanh Vân nhận thức. Dĩ nhiên là Đặng Huyên. Thánh Cực Tông bên trong cửa đệ nhất mỹ nữ. Đấu giá sư lúc này đang ở thao thao bất tuyệt giới thiệu, nói đây là một cái bắc vực đến nữ nhân, còn cam đoan là một cái nhỏ. Mà trong phòng đấu giá tiếng vọng cũng là hiển nhiên, so với trước kia càng nhiệt liệt. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến phải càng ngày càng u ám. Sở huynh, ngươi đây là... Tựu liền hoàng bàn tử lúc này cũng đã nhận thấy được Sở Thanh Vân không thích hợp. Trong lồng tre cái kia là ta ở bắc vực thì sư tỷ. Sở Thanh Vân cắn răng nói ra. Không biết người, hắn chẳng muốn đi quản. Nhưng Đặng Huyên đều bị người cho nhốt vào trong lồng tre làm nữ đầy tớ bán đấu giá. Hắn đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tuy là hắn ở bắc vực thì cùng Đặng Huyên quan hệ cũng không đáng nói tốt bao nhiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, đó cũng là đồng môn sư tỷ. Đối với Thánh Cực Tông, Sở Thanh Vân trong lòng vẫn rất có cảm tình. Mà nghe nói như thế, hoàng bàn tử càng là sắc mặt trắng nhợt, trong lòng càng là bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà sẽ phát sinh loại sự tình này. Bọn họ thương hội đấu giá hội ở trên bán đấu giá nữ đầy tớ, vậy mà sẽ là Sở Thanh Vân ở bắc vực thời điểm đồng môn sư tỷ. Sở huynh, ta hiện tại đi xuống để cho bọn họ lập tức chấm dứt bán đấu giá. Hoàng bàn tử nghiêm nghị nói ra. Sau khi nói xong, hắn xoay người vừa muốn đi ra. Lấy Sở Thanh Vân thân phận bây giờ địa vị cùng với hắn tương lai tiềm lực, Thiên Long Thành trong bao nhiêu gia tộc thế lực, muốn giao hảo hắn đều không có môn lộ đây. Hoàng bàn tử cũng không muốn, bởi vì này điểm phá sự tình đem Sở Thanh Vân cho đắc tội. Nhưng Sở Thanh Vân hít sâu một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, vẫn đưa tay ngăn lại hoàng bàn tử. Hoàng huynh tính, việc này cũng không cần lộ ra cho thỏa đáng, ta đem Đặng sư tỷ mua là được. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Hắn vẫn là suy nghĩ cho hoàng bàn tử một bộ mặt, không muốn hủy nhà bọn họ đấu giá hội. Hơn nữa đều đã như vậy kêu dừng cùng mua cũng không có cái gì khác biệt, vẫn là khiêm tốn xử lý tốt. Sở huynh, việc này náo như vậy, vỗ xuống ngươi vị sư tỷ này, vô luận bao nhiêu nguyên linh dịch đều do chúng ta thương hội chịu trách nhiệm. Hoàng bàn tử đau khổ nói ra. Như vậy một vào một ra, bọn họ chỉ sợ cũng muốn lỗ lớn. Nhưng lúc này lại vậy, không phải xoắn xuýt về điểm này răng đầu tiểu lợi thời điểm. Đối với hoàng bàn tử đề nghị, Sở Thanh Vân lần này cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Đây là bọn hắn phải làm. Mà hoàng bàn tử cũng vậy, âm thầm thở phào. Theo xem như vậy, ít nhất Sở Thanh Vân là không có có bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đến hắn hoặc giả Vạn Phong thương hội trên thân. Bên ngoài báo giá đã bắt đầu. Nhất tầng trong đại sảnh, tầng 2, 3 tầng phòng khách quý bên trong, rất nhiều người đều kêu giá, đem giá cả một đường đẩy cao hơn đi. Nhưng hoàng bàn tử nhưng là sắc mặt tái xanh lấy, cũng không có đi theo đám bọn hắn báo giá. Hắn dù sao cũng hạ quyết tâm, vô luận bỏ ra cái giá gì, đều nhất định phải đè xuống kẻ khác. Vậy chỉ cần ở cuối cùng báo cái giá cao là được. Bằng không đi theo hắn người xào chung, đây chẳng phải là tìm không thoải mái, đi xúc Sở Thanh Vân chân mày. Sở Thanh Vân, việc này rõ là xin lỗi, bất quá chúng ta cũng thật không phải là có tình ý. Hoàng Hương Hương lúc này cũng là xem nói với Sở Thanh.